anh đó mình chỉ làm gì cần thôi, chỉ còn diễn là cái diễn mà không mệt. Rồi bây giờ mình học cái kinh Niết Bàn 179, 179 cái kinh này đó mà không có đọc chú giải đó thì chỉ có chết thôi. Kinh này hôm qua chúng tôi góp ý, nói sư cái kinh gì sư cũng nói là kinh này quan trọng hết á, rồi rồi rốt cuộc là coi như người ta không có chú ý nữa, nó khổ vậy đó. Chứ còn cái kinh mỗi kinh, chúng tôi nói thật cái kinh nào mà đặc biệt quá chúng tôi nói, chẳng hạn như là đúng là kinh gì thì cũng quan trọng, nhưng mà thí dụ như bữa nào tôi đãi các vị ăn đi, tôi nói cái món này nè xuất sắc, cái món này là xuất sắc, bữa nay tôi đãi các vị món gỏi xuất sắc. Thật ra món nào tôi đãi trong bụng tôi cũng biết là xuất sắc tôi mới đãi, nhưng có điều là cái món gỏi nó là cái món mà, là món chiêu bài của tôi. Rồi cái món canh khoai là cái món chiêu bài của tôi nha. Rồi thì kinh bữa nay đây là nó quan trọng chỗ này. Ngài A Nan đến hỏi ngài Xá Lợi Phất, vì sao mà cái kẻ gặp Phật thì cũng không ít, kẻ nghe nghe pháp Phật thì cũng hơi bị nhiều, kẻ gặp Phật thì cũng là vô số vô lượng, mà tại sao mà trong số ấy đó chỉ có một số là đắc đạo, một số không có đắc đạo được đó? Nhớ có bị nghe kịp không? Số gặp cái đó diễn dịch ra thì nó rộng vậy đó, nghĩa là cái số người gặp Phật thì nhiều lắm, nghe pháp Phật thì nhiều lắm, nhưng mà đâu phải ai. Thì ngài sẽ là phát, ngài mới giải thích thế này, ngài nói mà bởi vì đó là những cái người đó là không phải ghi danh đủ chứ, sở dĩ một số người nghe đạo lại không thể chứng đạo là bởi họ bị vướng kẹt các cái vấn đề sau đây. Số 1, ở trong đây nói là gì ta? Không biết rằng tâm thiện của mình á chưa lìa được dục ái. Tại sao chúng ta nói tâm thiện tâm thiền? Là bởi vì với cái người mà gọi là chưa chứng thiền thì họ chỉ có tâm thiện thôi nha, còn cái người chứng thiền họ mới có. Cho nên á, là cái chuyện đầu tiên là không biết rằng tâm thiện mình chưa lìa dục ái là sao, mà trong đây cái ngôn ngữ trong đây là các tử này dự phần thối đọa, cái vị nghĩa có động trời không nha. Nhưng mà trong chú giải giải thích như vậy nha, rồi bà con không có đọc á, cái này tôi giảng thì giảng theo tỳ ca nha, chứ tôi không biết ở đâu ra. Chứ tôi biết cái khỉ gì mà tôi giảng nha, nhớ nha, tôi không có biết cái gì hết, tôi cứ ngó kinh mà giảng kinh. Nhiều cái người mà tào lao á thì cứ cứ ngồi đó mà tưởng, cái tôi ngồi tôi cũng tưởng như họ vậy đó nha. Mấy người đó thật ra là họ sống với chặt đất thôi nha, trù và không chết. Thì cái chuyện đầu tiên đó là họ không biết rằng cái tâm thiện của họ chưa lìa được dục ái là sao. Tại sao có cái chuyện mà tâm thiện mà chưa lìa là bởi vì đắc, là bởi vì đắc là bởi vì họ có cái duyên lành quá khứ vậy thôi, chứ còn họ chưa gọi là đối với cái dục họ chưa thật sự thấy sợ. Ngay lúc đó thì ok, có đắc hải đắc, có đắc thì phải lìa dục đúng, nhưng mà trong tự tận cái đáy sâu tâm khảm của họ đó, họ cũng chưa có gọi là thật sự gọi là chán sợ cái dục, nhớ nha. Rồi cái đó là đối với tâm thiền đó. Còn đối với tâm thiện của mình đó, ví dụ như trong râm mình đi, mình nói là cầu giải thoát, rồi mình nói mình sợ sanh tử gì tùm lum đó. Nhưng mà thật ra đó là trước khi mình đi lên máy bay để bay qua Miến Điện đó ha, trước khi ra phi trường mà để đi Miến Điện hành thiền đó ha, là cũng phải chạy vô gọi là bóc cái gương soi soi bặm môi rồi quết phấn, rồi cũng đứng trước gương lắc qua lắc lại xoay một vòng coi có được hay không. Các vị có hiểu không ta? Tức là xoay một vòng vậy đó. Rồi, rồi trên đường đi là gặp này thích gặp kia thích tùm lum, nói chung là trên đường đi đó là chưa hết, đi vô chùa nói dân y làm thí chủ cầu giải thoát, miệng thì nói cho đã, nhưng mà thật ra đó là chưa có lìa dục ái, còn thích chỗ ăn chỗ ở mặc, không ăn ở mặc rồi. Mà các vị biết nội mà ba cái chuyện ăn ở mặc mà mình còn bận tâm quá nhiều thì hỏi đắc đắc cái giống gì à, rồi thiền cũng vậy, đúng đắc sơ thiền nó lên không còn dục, nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa, trong cái đáy sâu của họ nó chưa thật sự, cái này phải ghi, có người dù đắc thiền tạm thời không có dục ái, nhưng tự thâm tâm vẫn chưa chán sợ dục lạc đúng mức. Cái chuyện này có, tôi ví dụ nha, ví dụ như mình đủ duyên lành nó, chỉ cần mình nghe cái mình chỉ cần mình theo dõi, mình nghỉ ngồi mình lắng tâm theo dõi hơi thở là đắc rồi, nhìn cái lá màu xanh là đắc, nghe nhìn cái nước chảy là đã đắc thiền rồi, cái người mà họ có căn cơ. Tuy nhiên nếu mà họ chưa bị một cái cú sốc lớn đó, hoặc là nếu mà cái ba la mật gọi là chưa đủ sâu dày đó, cái ly dục độ và cái trí độ của họ chưa đủ sâu dày đó, chưa đến lúc chín mùi đó, thì họ vẫn có thể hưởng dục. Có nghĩa là chỉ cần lúc nào mà xả thiền ra thì họ vẫn khi mà không có tâm thiền á thì họ vẫn thích hưởng dục. Vấn đề của họ là nằm ở chỗ đó, hoặc là mai nãy trên cõi phạm thiên mà rớt xuống một cái đùng rồi là họ trại cái đơn vị gốc một cách rất là ngoạn mục. Có nhiều vị như ngài Ca Diếp á, ngài trên phạm thiên ngày xuống đó, ngài chưa có làm quen được với cõi dục, chưa làm quen được bởi vì nhiều đời ly dục. Cái cõi phạm thiên mà ngài vừa trên đó xuống cũng chỉ là một trong những cái môi trường ly dục mà ngài đã trải qua. Còn có nhiều vị đó là do một cái duyên lành nào đó họ đắc thiền, họ về trên đó rớt xuống là họ quay đó là một cái rẹt lẹ lắm nha. Các vị có biết rồi, có những người vừa ra tù hay là vừa ra khỏi cái trường cai nghiện đã dễ dàng nghiện trở lại. Biết có biết vụ này không ta? Không lấy giờ tôi thầy tu mà tôi nói cái này là các vị tưởng là tôi trong đây tôi ra nó mới chết tôi, nhưng mà cái này tôi biết có. Có những người họ chỉ bị một cú sốc, họ nhìn thấy vợ họ khóc, mẹ họ khóc là họ vĩnh viễn họ bỏ, họ sẵn sàng họ chặt một ngón tay để thề từ đây về sau không có chích hút nữa, có. Nhưng mà có những người thà là tan nhà nát cửa, cha mẹ héo hon, vợ con gọi là héo úa ha, mà miễn là họ chích hút được là hãy cần ra tù ra trại rồi đó là nó quay lại nó chỉ dớt tiếp đó, nó khổ như vậy. Cho nên cái hạng đầu tiên là không có thấy được rằng tâm thiện tâm thiện của mình nó chưa thật sự lìa cái dục ái đó, đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai, cái lý do thứ hai là gì ta? Các tưởng này dự phần an trú, có nghĩa là lý do thứ hai là đương sự thường xuyên thất niệm hoặc sống trong tà niệm mà không biết. Đó, cái thứ hai đó, cái trong đây gọi là gì, dự là các tử này dự phần an trú đó. Có nghĩa là đương sự thường xuyên thất niệm hoặc sống trong tà niệm mà không biết, có nghĩa là cũng đi đứng từ tốn vậy, nhưng mà cái chân thì đi mà ở đây mà cái đầu nghĩ chỗ khác, đó là thất niệm. Trường thứ hai, chánh niệm trong từng bước đi nhưng mà nó không có phân biệt được cái lý tưởng giải thoát do mình chán khổ đế với cái lý tưởng giải thoát là do mình ham hố cái diệt đế. Biết có phân biệt được cái này không ta? Không phân biệt được chánh niệm đang hướng đến đâu, đó là tà niệm nha. Chánh niệm là sự tỉnh thức của cái người hiểu được khổ đế và tập đế đang hành trì chánh niệm là một trong tám cái đạo đế để hướng đến diệt đế. Còn cái hạng thứ hai đó, tà niệm là không hướng đến diệt đế. Không hiểu được khổ và tập đế nên niệm ấy không phải là niệm trong đạo đế. Trong rung này có hiểu không ta? Alo, không phân biệt được chánh niệm đến đâu thì đó là tà niệm. Cái chánh niệm là cái sự tỉnh thức của người hiểu được khổ đế và tập đế đó. Đang hành trì cái chánh niệm là một trong tám đạo đế để hướng đến diệt đế. Đó là chính là chánh niệm. Còn tà niệm là không hướng đến diệt đế. Vì sao? Vì không hiểu. Không có hiểu được khổ và tập đế. Cho nên cái niệm ấy nó không có phải là niệm ở trong thánh đạo. Có nghĩa là không phải là niệm trong đạo đế. Mà nếu không phải là niệm trong đạo đế thì đương nhiên nó là tà niệm. Nhớ nha. Rồi, cái số 3. Mà các vị nghe tôi giải thích như vậy, các vị thấy cái loại này sao nắc được trời. Hả? Niệm, tức là đi đến cũng diêm, cũng dở, bước đạp, nhìn là thấy mê luôn. Cái loại này chụp hình quay phim là bảo đảm là tha hồ, gọi là câu lai thả thính nè, cái loại này nè. Tôi vô Facebook tôi gặp cái loại này nhiều lắm. Coi như là đi bác cũng kiếm người chụp hình, rồi người thiền cũng kiếm người chụp hình. Cái loại đó là hành giả câu lai ho thả thính. Biết không, trong hiểu chữ câu lai thả thính không ta? Trộn, trộn, cái này có người hiểu nè. Cái đó là thiền tào lao, cái đó là thiền mông cổ. Có hiểu không? Tức là giữ mông cho vững mà giữ cổ cho thẳng thôi. Chứ còn cái tâm này coi như nó đi là bạc ngàn siêu nhỏ. Thiền là thiền mông cổ nha, chỉ lo cái mông cái cổ. Còn cái thiền Ấn Độ á, là người ta lo là lo tâm. Người ta lo giải quyết và xử lý năm triền đó, mùi bên Samatha và giải quyết xử lý 10 cái tiểu phiền não bên quán. Cái đó mới gọi là thiền Ấn Độ. Còn hầu hết Việt Nam mình nó 99% là thiền mông cổ. Thiền của thành các tư hãng đó, giữ mông cho vững và giữ cổ cho thẳng, đó là thiền của thành các tư hãng chứ không phải thiền của Thích Ca Mâu Ni nha. Rồi cái trường hợp thứ ba là cái gì ta? Đoạn thứ ba là các tưởng dự phần thù thắng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là dự phần thù thắng ở đây đó, dự phần thù thắng ở đây có nghĩa là đam mê, không dự phần thù thắng có nghĩa là đam mê tầng thiền hiện tại hoặc thiện pháp trước mặt cho đó là cao nhất, cho đó là cao nhất, không hướng đến cái khác cao hơn. Trong khi đó ta phải chán thấp mới đến được cái cao. Đam mê tầng thiền hiện tại hoặc là thiện pháp trước mặt. Trước mắt có nghĩa là thấy bây giờ là đại thí chủ rồi, đi đâu cũng thấy bản vàng bi đá ghi cái tên của mình, vậy là đủ rồi đó. Khóa thiền nào cũng có tên, danh sách chuyên nghi nào cũng có tên, chùa miễu nào cũng có tên, rồi cũng tháng 8 ngày bát quan, rồi năm cạo đầu 3 tháng vô chùa tùng hạ với tăng ni đó, nói chung là cỡ nào cũng có mặt mình hết trơn. Và cho như vậy là đủ. Thế là ngoài nó ra không cùng biết cái khác, đó là thiện, là chấp vào cái thiện trước mặt. Có chấp thiền á là có nghĩa là vô được cái sơ thiền là thấy đã rồi, coi đó là vô địch rồi nha. Rồi chứ người có người còn tệ hơn, nó chưa tới sơ thiền nghĩ mới có cái mắt lạnh thôi, nó mới ớn ớn lạnh lạnh, nghe có gió thổi từ ở dưới cái đốt xương cùng mà lên tới đỉnh đầu á, là nghe nó tê tê tê tê nó, rồi nghe nhẹ nhẹ mát mát, nghe cái tâm nó thanh thản, không có còn hờn giận nặng lòng cái gì hết vậy đó. Nghe thì thấy gì rồi đó là thấy yên rồi, như vậy là có như là tới rồi đó. Cái loại này nó bị dự bị xem mà cái gọi là không có như vậy thì gọi là dự phần thù thắng, còn có như vậy thì coi như là không có dự phần thù thắng. Các vị nghe kịp chưa? Đó, cái đẹp giải thích là mới hiểu. Rồi cái số 4, dự phần thể nhập là sao? Dự phần thể nhập là có tâm nhàm chán, danh sắc nói chung, nghĩa là cao cấp và rốt ráo hơn. Điều thứ ba, cái điều thứ ba là điều ba đó, chỉ là lìa bỏ chỗ đang đứng để đến chỗ, để đến cái gò đất cao hơn. Đó là tầng ba. Còn cái tầng, còn cái điều bốn này nè, cái điều bốn này là chán sợ tất cả mọi sự hiện hữu, dầu ở dưới trũng hay trên gò. Các vị nghe kịp không? Có hai kiểu tu, có hai kiểu tu. Tu hành á là cái hành trình đi phượt, đi phượt nha. Tâm lý tu hành á là cái chiếc xe, ta có hai cái lựa chọn, ta có hai lựa chọn. Một là đậu trên đồi, hai là đậu trên đầu. Các vị nghe kịp không? Đậu trên đồi, số hai là đậu trên đầu. Chiếc xe mà mình đậu trên đồi đó thì nó quá êm rồi, từ cái tháp mình chạy lên đồi mình đậu. Còn phần lớn Phật tử mình là chạy xe là đậu trên đồi hay là đậu trên đầu? Phần lớn là đậu trên đầu. Chiếc xe không phải để đậu trên đầu, mà chiếc xe là đậu trên đồi. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Thì là cứ nhớ mỗi lần mà lên xe đạp, lên xe Honda hay lên xe hơi, cứ nhớ cái này. Nó nhớ ổng có giảng cái này, ổng nói mình tu là mình, cái tâm tu hành đó là chiếc xe, tu hành đó là cái hành trình, mà cái tâm tu đó là chiếc xe. Chiếc xe là để mình đậu trên đồi, mình đậu ở chỗ cao chứ mai đậu dưới trũng. Đậu trũng là bị lục, nó hư xe làm sao đậu trên đồi. Nhưng mình never, không bao giờ đậu trên đầu nha. Hai cái này nó khác nhau rồi. Cái này nó lái nó dễ lắm. Thì ngài sẽ là phát ngài nói rằng bởi vì là không có được bốn cái khả năng này, cho nên có nhiều kẻ gặp Phật, nghe Phật, thậm chí hiểu Phật, nhưng mà không có cách chi mà làm được như Phật. Gặp Phật, nghe Phật, hiểu Phật, nghe thương quý Phật tùm lum hết, nhưng mà coi như là không có làm như là Phật. Là bởi vì sao? Là bởi vì họ mắc vào bốn cái này. Một là họ không có biết rằng họ chưa có lìa dục ái. Các vị còn nhớ ngày hôm qua tôi nói không? Không đủ sức chán cái sắc pháp á, làm sao chán được cái danh thô, tức là phiền não. Mà không chán được cái danh thô á, làm sao mà chán được cái danh tế. Mà chưa có chán được cái danh tế đó ha, thì sớm muộn cũng quay về cái chỗ thấp nhất, tức là điểm xuất phát. Có hiểu không ta? Đó, cho nên là sống nó là một sự đi lên và đi tới nha. Đi lên thì cuộc tu á, cuộc tu và đời sống nó là đi lên và đi tới. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Không đủ sức chán sắc pháp thì làm sao mà chán được danh thô. Đâu hiểu danh thô không ta? Danh thô là phiền não, là thiện pháp cấp thấp. Còn danh tế tức có nghĩa là thiện pháp ở cái mức độ cao cấp. Đó, nhớ nha. Hoặc phiền não ở cái mức độ vi tế thì đều gọi là danh tế hết nha. Danh thô là phiền não hoặc là thiện pháp cấp thấp, còn danh tế là thiện pháp ở mức cao cấp hoặc là phiền não ở mức vi tế, đều được gọi là danh tế. Thì nếu mà đối với cái sắc pháp mà mình không có chán được á, đối với năm dục sắc thinh khí vị xúc mà không có chán được, thì anh làm sao mà anh phải bỏ cái khác nó tinh vi hơn, mà nếu mà anh không bỏ được cái thô tháo thì làm sao anh lên anh bỏ được cái tinh vi, mà anh không bỏ được cái tinh vi thì anh đi đâu? Anh sẽ trở về cái điểm xuất phát ban đầu, tức là điểm thấp nhất, cái chỗ mà trũng á, chỗ mà nước ngập, chỗ mà sình không á, nhớ nha. Cho nên á, là kinh này ngài sẽ lại phát, ngài dùng cái ngôn từ của các bậc thánh ở đây. Ngài Xá Lợi Phất sử dụng cái ngôn từ của cái bậc thánh, của cái người có tu chứng, kẻ ngoại đạo không thể hiểu. Hiểu được. Đó là ngài dùng cái ngôn ngữ nội bộ đó, ngài dùng cái ngôn ngữ ngài nói vậy đó, nhớ nha. Cái vị nó không có như thật quán triên, nghĩa là không có biết một cách chín chắn rằng cái tâm mình á, tưởng đây là tâm, tâm mình đang giữ phần thối đọa, mình không biết cái này nó có giữ phần an trú hay không, không biết cái này nó có giữ phần thù thắng hay không, không biết cái này nó có giữ phần thể nhập hay không. Thì bốn cái khái niệm này đã được định nghĩa trong Tỳ Ca như vậy đó, các vị nghe kịp chưa? Bởi cho nên muốn học Phật pháp á, các vị còn nhớ không? Học đạo cũng phải cần cái phép lũy tiến của toán. Không biết có kịp không? Có biết có nghe kịp không? Phép lũy tiến là sao? Từ cái nền tảng á, từ nền tảng á, căn bản á, mới có thể đi xa hơn được. Lâu lâu xẹt ngang nghe ba mớ thì cũng chỉ hiểu được ba mớ. Nó khổ vậy đó, các vị có hiểu cái lũy tiến thì lũy tiến như cái ao bèo quá, tôi hay nói hoài cái vụ này nè. Có nghĩa là nó lũy, tức là chứa đó, là lũy thừa đó. Lũy là chứa đó, có nghĩa là mình phải dựa trong cái nền. Ví dụ như các vị muốn học đạo cho tới nơi tới chốn thì mình phải có cái giáo lý căn bản là trên cái nền đó. Chẳng hạn như hôm nay mà mình không có học cái gì hết, mình nghe là đọc hiểu chết liền, nhưng mà từ chỗ hiểu được bài kinh này nè, hôm nay mai mà gặp cái kinh khác mà có nói vụ này là mình hiểu liền, nó đã lắm nha. Sẵn trong room này tôi nói luôn một chuyện mà tôi cho là xâm tử, đó là trên thế giới này trong tất cả các học thuật, trong tất cả các chuyên ngành chuyên môn thì cái đều có cái hay, nhưng mà phải nói rằng cái mà đáng biết nhất trên cuộc đời này chính là Phật pháp. Dầu anh là tiến sĩ chuyên ngành gì về thiên văn hay là về hóa học toán lý, tôi không cần biết, tôi chỉ biết rằng anh biết cái gì thì chuyện anh, nhưng mà anh không biết Phật pháp, đó là cái thiệt thòi lớn nhất trong đời một người. Mà kẻ không hiểu đạo, không tin chuyện này, tưởng là ông thầy chùa ông đang tuyên truyền nhồi sọ tẩy não, chứ không phải, đó là sự thật. Phật pháp là một cái vấn đề, một cái lĩnh vực mà chúng ta là sẽ vô cùng vô phước nếu mà không có biết được. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Mà nếu mà anh muốn biết được cái hương vị thật sự của Phật pháp thì anh phải có một cái nền, từ cái nền đó anh mới nhân thêm, có thể là cộng hoặc có thể là nhân, đó là tùy anh, nhớ nha. Cho nên là không biết rồi là nó lúa suốt đời luôn, cứ giống như là có một số thứ trên đời này mà mình không từng biết qua thì cả đời không bao giờ mình nếm được nó. Ví dụ như uống trà chẳng hạn, tôi ví dụ một khi mà mình thấy mình sợ mình không có quen được cái chát của trà đó thì đời kiếp này đừng hòng mà uống trà được nha. Các vị biết trà ngon đó, nó có những cái loại trà mấy trăm đô la một ký, các vị có biết không? Nó có những cái bình trà mà mấy ngàn đô la, tôi có biết một cái bình gọi là bình Nghi Hưng của Trung Quốc đó. Trung Quốc mà hàng gọi là special order, cái hàng đặc á, là 2.500 đô la một cái bình. Rồi đùng rầm đấm thế này nha. Di sinh tức là Nghi Hưng á, teapot ha. Rồi bắt đầu mình cái tiền mình để đâu, sao tự nhiên tôi tìm nó ra ta. Kỳ quá vậy. Tiền đây. Các vị để như thế này đó, các vị vô trong mình đúng đó. Các vị đánh được chữ di sinh teapot hả, the 2,500 đô la, đánh như vậy đó là nó, các vị thấy cái bình nó mới hết. Có nghĩa là khi mình dốt quá đó, mình không có biết uống trà, mình không có ngờ rằng cái thế giới của trà nó kinh dị như vậy. Các vị không có chơi tem thì các vị không có biết được cái thế giới của người chơi tem nó đã cỡ nào. nó có những con tem mà người ta phải đi máy bay để người ta thỉnh nó về, cái chị biết không, chứ không dám gửi bưu điện, nó quý như vậy bởi vì nó là đã tuyệt bản rồi. Có những con tem khi mà phát hành ra đó, chỉ mà mới có một cái đợt thơ gửi trong cuối tuần thì bắt đầu sau đó nó bị động đất núi lửa là nguyên bộ toàn bộ số tem nó bị diệt, bị mất hết. Thì cái số tem còn lại được xem là gần giống như độc bản vậy đó đó. Hoặc có những chiếc xe mà người ta chỉ cho ra đời với một số lượng hạn chế, ví dụ như họ ra 5 chiếc, 8 chiếc, 15 chiếc, thì những chiếc xe đó là thuộc về hàng độc. Cả cái hành tinh này có bao nhiêu tỷ phú đi nữa, vàng ký, vàng tấn, vàng tạ tìm ra, nhưng mà chiếc xe giống như vậy thì tìm đỏ không á. Thì chỉ là cái dân chơi xe đó thì em mới biết được cái tâm trạng mà sở hữu được cái chiếc xe hàng độc như vậy nó đã cỡ nào. Thì chuyện tào lao đó nó cần có cái sự mà đắm đuối đê mê, thiết tha gia diết thì mình mới hiểu được, nói chỉ là Phật pháp nha. Còn tự nhiên mình là lâu lâu là cái kẻ ngoại đạo xẹt qua cái vậy thì biết cái gì nha. Thì tôi đem Phật pháp thậm thâm vi diệu mà tôi so với mấy cái tào lao để cho bà con hiểu nha. Chơi tem nè, chơi xe nè, uống trà nè nha, đó. Mà trong khi mấy cái tào lao đó, nếu mà anh không có tâm tư, không có thời gian, không có tiền bạc đổ vào đó thì anh biết cái khỉ gì nha. Anh đâu có biết nhiều kẻ gọi là đắm đuối đê mê, bỏ ăn bỏ ngủ. Cụ Vương Hồng Sển ngày xưa mỗi lần mua được cái chén tống mà đời Minh, đời Tống là coi như là tối ngủ coi như chỉ ôm cái chén vô trong mùng. Các vị đâu có biết chuyện đó. Cụ Vương Hồng Sển đó, cụ kể trong hồi ký của cụ ôm cái tô vô trong mùng luôn như con nít mình nó mê đồ chơi vậy đó. Ôm cái tô cho con mùng, rồi cuối cùng cái cô Tuyết, tức là bà vợ đầu của ông của cụ, tức là bà vợ trước cái bà Năm Sa Đéc. Bà Năm Sa Đéc là bà sau này, còn cái bà đầu là cô Tuyết, cụ giàu mà cụ đẹp lắm. Mà riết mà cụ ghen với mấy cái tô, cụ ghen riết là cụ mỏi mòn, rồi cụ ngoại tình luôn. Vậy cuối cùng cụ ngoại tình. Rồi ông biết, ông đem nguyên cái hộp hộp xoàn ra, cụ nói bây giờ ok, tôi không có lo em được, em cầm hộp này em đi theo trai đi. Không có chuyện gì xảy ra, em phải bận tâm hết. Để em hãy đi để cho anh tiếp tục, anh được ngủ thẳng giấc với mấy cái tô chén đồ cổ này. Cái việc tưởng tượng. Và trước khi cụ mất á, thì những cái chuyên gia đánh giá sơ bộ tổng kho cổ vật của cụ Vương Hồng Sển, các vị biết bao nhiêu tiền không? Không dưới 6 triệu đô la. Các vị tưởng tượng tại Sài Gòn của mình, tại Sài Gòn của mình mà có một cái ông già hôm hem hốc hác mà sở hữu một cái số lượng cổ vật là lên tới 6 triệu đô la. Đó là đánh giá sơ bộ chưa có chính xác lắm đó nha. Bởi vì đồ cổ vốn dĩ là vô giá, có nghĩa là mua gọi là thằng chán bán thằng mua, các vị hiểu không? Cho nên đồ cổ nó không có giá, có nghĩa là các vị thích thì các vị mua thôi nha. Thì tại sao tôi dắt các vị đi một vòng vô ích vậy, để làm cái gì? Tôi muốn nói là ngay cả cái thế giới phàm phu tào lao mà nó cũng cần phải có một cái kiến thức nhất định anh mới mê nổi nha. Chứ còn mà anh mà lơ mơ thì anh biết cái khỉ gì mà anh mê. Ok rồi, bây giờ